Thưa quý vị và các bạn, sau chuyện đội kình chiêu hồ giải được câu đối của Xuân Hương, nhân duyên đã đưa chàng đến nhà nàng thơ. Đội kình nắm lấy duyên ấy, đưa nàng về quê chàng vào mùa xuân chảy hội năm Tân Sửu 1801. Mùa đông năm 1801, chàng đã chính thức khỏi nàng thơ về làm vợ ba. Sợ chiêu hồ lỡ hẹn như đận chàng đi đấu võ, Xuân Hương chủ động nghĩ ra kế têm trầu cánh phượng không quệt vôi và chủ tài đọc bài thơ mời trầu. Chiêu hồ phục tài thơ của Xuân Hương và chàng cũng đã hiểu nỗi lòng của nàng, muốn qua việc mời trầu để nói với chàng rằng có cau, có trầu, có vỏ nhưng không có vôi nồng, chẳng thể làm nên duyên trầu thắm. Cũng như lá trầu của Xuân Hương, nhà hồ đã quệt vôi rồi, không thể có người quệt vôi lần thứ hai. Tình của Xuân Hương với chiêu hồ cũng vậy. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 3 cuốn tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng với nhan đề Làm Sâu Làng Gáp. Nghe bài thơ, chiêu hồ phục tài thơ của Xuân Hương và chàng cũng đã hiểu nỗi lòng của nàng. Muốn qua việc mời trầu để nói với chàng rằng có cau, có trầu, có vỏ nhưng không có vôi nồng, chẳng thể làm nên duyên trầu thắm. Lá trầu của Xuân Hương, nhà hồ đã quệt vôi. Lá trầu này không thể có người quệt vôi lần thứ hai. Tình đôi ta cũng vậy. Tình của Xuân Hương đã trao và chàng đã nhận. Từ hội làng tháo khoán như lá trầu của Xuân Hương, chàng đã quệt vôi rồi. Mượn chuyện lá trầu, nàng nhắc cho nhà hồ, có phải duyên nhau thì thắm lại. Nghĩa là duyên trầu cau ấy cũng như duyên của nàng với nhà hồ phải nên vợ nên chồng. Đừng như lá trầu không có người quệt vôi, thì chỉ là chiếc lá mãi xanh, còn vôi kia nếu không thấm duyên cau trầu thì cũng chỉ là vôi bạc mà thôi. Bài thơ mời trầu của Xuân Hương được nàng đọc hợp cảnh hợp tình, bởi từ xa xưa, miếng trầu là đầu câu chuyện. Xuân Hương đã mượn câu chuyện mời trầu để nói tiếng lòng mình với chàng chiêu hồ. Xuân Hương cũng nhờ miếng trầu là nhịp cầu trong mối tơ duyên của nàng. Chiêu hồ phục tài thơ của Xuân Hương, bao giờ thơ của nàng cũng đa thanh đa nghĩa. Nàng mời trầu đấy, nhưng cũng là lời nàng bảo chàng, này của Xuân Hương đã quệt rồi, và đôi ta có phải duyên nhau thì thắm lại. Tình nàng đã ngỏ, đó là tín hiệu của tình yêu. Đội kình chiêu hồ nhận được tín hiệu của tình yêu, và thế là mùa xuân năm 1802, tổng kình đã rước nữ sĩ Hồ Xuân Hương về làm sâu làng gáp. Bởi có duyên nên Bình Kình mới gặp Xuân Hương. Họ không chỉ có duyên mà còn có nợ trong số kiếp nên mới nên vợ nên chồng. Xuân Hương là người muộn duyên trong cung phu thê chồng vợ. Đội kình đến với Xuân Hương không chỉ có duyên nợ vợ chồng, họ còn có nhân duyên do thơ Phú Bắc Cầu mà nên vợ chồng. Từ cuộc hôn nhân do ông tơ bảng mối là thơ Phú Bắc Cầu, bước vào cuộc sống thực vợ chồng không còn mơ mộng, nàng thơ phải đối mặt với thực tế như là chuyện ăn ớt mới biết ớt cay, ăn muối mới biết muối mặn. Từ đất Kinh Kỳ sầm uất, nay về quê chồng ở vùng thôn quê hẻo lánh, từ cuộc sống đi dạy học và buôn bán, giờ đây nàng thơ phải quen với việc ruộng vườn, với việc chăn nuôi, từ gà lợn trâu bò trong chuồng trại tới thả cá ngoài ao. Từ ăn cơm trắng gạo ngon ở với mẹ, giờ đây về nhà chồng, nồi cơm đã trộn sắn trộn ngô. Từ cảnh mơ mộng cuộc sống hôn nhân của mình, riêng mình, bây giờ nàng phải chịu cảnh chồng chung, sẻ chia tình cảm với chị cả, chị hai. Những thay đổi ấy, Xuân Hương cố gắng làm quen, thích nghi dần. Nhưng nàng không thể quen cách sống mặt trời mới lặn. Ăn cơm chiều xong đã lên giường, nhà dưới nhà trên đều tắt đèn đi ngủ. Người ở nhà quê thì đi ngủ sớm đã vậy, còn nàng hay thắp nến đọc sách khuya cũng bị chị cả nhắc tắt nến đi ngủ sớm. Còn chuyện xa gần biết tiếng nàng làm thơ hay, các thầy đồ các tú tài quanh vùng bè bạn của đội kình đến chơi. Nàng ba Xuân Hương được mời tiếp khách nói chuyện văn thơ cũng bị mẹ chồng và chị hai nhắc nhở. Mình là đàn bà phụ nữ, việc ấy là của cánh mày râu, mình không được tham dự. Bắt đầu từ những chuyện nhỏ trong gia đình, mẹ chồng và đội kình yêu thương nàng hết mực. Nhưng với chị cả, chị hai và lũ con của chị hai, chúng nhìn nàng với con mắt không thân thiện. Khi còn ở nhà với mẹ, Xuân Hương đi dạy học hoặc đi bán hoa cho nhà chùa, nhà đền, bao giờ nàng cũng dậy vào lúc mặt trời lên. Buổi tối, nàng thắp nến đọc sách đến khuya. Giờ về nhà chồng, cuộc sống đảo lộn. Cả nhà dậy từ lúc gà gáy sáng. Tối đến, gà lên chuồng một lúc, thì trong nhà cũng tắt nến đi ngủ. Cả nhà chỉ trừ Chiêu Hổ biết chữ, còn đọc sách, chứ chị cả chị hai, từ khi lấy chồng, chả biết sách vở là gì. Chả riêng gì chị cả chị hai, mà phụ nữ cả vùng này đi lấy chồng là quên luôn chuyện sách vở. Thế nên, việc Xuân Hương thích đọc sách khuya trở thành lạc lõng với cuộc sống của gia đình. Đội Kình hiểu và thông cảm cho cuộc sống mới của Xuân Hương. Theo phong tục làng quê, nàng phải chịu nhiều thua thiệt quá. Thôi thì, buổi tối phải tắt nến đi ngủ sớm, không được đọc sách, để tiết kiệm dùng nến ít, giảm chi tiêu cho gia đình. Nhưng chủ yếu đi ngủ sớm, để sáng mai còn dậy sớm đi làm. Không được đọc sách khuya, đó là điều Xuân Hương khó chịu nhất. Nàng không có thú vui ngồi lê mách lẻo hết chuyện nhà ra chuyện người. Mối quan hệ cũng bó buộc. Giờ chỉ còn sách như người bạn tâm tình, mà tối cũng phải tắt nến để đi ngủ sớm. Nàng cảm thấy mất tự do, không thể hòa nhập được với lối sống này của gia đình chồng. Làng Gáp, quê Đội Kình ngày ấy, là vùng quê đầm lầy nước đọng, người dân quen ăn no vác nặng, chăm chỉ làm ăn, mấy ai nghĩ tới chuyện học hành sách vở thơ phú. Xuân Hương là người có chữ, hiểu biết nhiều, là cô giáo ở kinh thành về quê chồng, không được kính trọng thì thôi, nàng thơ còn bị ghẻ lạnh, thị phi bởi cách sống kinh thành không hợp với thôn quê. Đội Kình vốn là người giỏi võ nghệ, nhưng cũng là người có chữ nghĩa. Ông cảm phục nàng ba không chỉ ở tài thơ phú, mà còn có tình yêu lãng mạn. Điều này dễ hiểu, vì hai bà vợ trước của ông Đội chỉ biết suốt ngày lội đồng quán xuyến cửa nhà. Cái vóc dáng to khỏe, cái da ngăm đen, bàn tay thô ráp, nói năng chân thành cục mịch của chị cả, chị hai, đâu có cốt cách tài năng như vợ ba Xuân Hương. Đội Kình nghĩ thương Xuân Hương, thu mình trong quan hệ gia đình, chỉ biết lấy sách vở làm bầu bạn cho vui. Thôi thì không được đọc sách ban tối, thì đọc sách ban ngày. Đội Kình nghĩ ra việc cho vợ ba ra trông chòi cá, vì nàng không biết cấy cày việc nhà nông. Ra đây vừa tránh được việc nhà, vừa tránh được va chạm với chị cả, chị hai. Xuân Hương còn được tự do đọc sách, làm thơ và vui tiếp bạn bè. Cái chòi canh cá của nhà Đội Kình ở khu ao hồ rộng, liền với ao trạ trước của đình chân. Khi cưới Xuân Hương về, Đội Kình vừa phải xây thêm gian nhà ngang cho chị hai, chuyển từ gian buồng nhà trên xuống ở, lại phải thuê người làm nhà thủy tạ, loe ra hồ nước, cho Xuân Hương dạy học và coi hồ cá cho có việc. Ra nhà thủy tạ, nàng ba chỉ có việc buổi sáng đi cắt cỏ, thả cho cá ăn, chiều thì dạy học và đọc sách. Dân làng Gáp thấy Xuân Hương phải đi cắt cỏ, thả nuôi cá, cũng bớt bớt dị nghị. Ông Đội thừa của chơi ngông, lấy vợ ba về chỉ để ngắm vuốt. Cái nhà trên ao cá ấy, Đội Kình gọi là nhà thủy tạ cho nó thơ mộng đúng với nàng thơ. Còn dân làng Gáp thì vẫn cứ quen miệng gọi đó là cái chòi canh cá. Sàn chòi canh cá kèn những ống bương dập như tấm rát giường, trên trải chiếu hoa. Buổi sáng ra nhà thủy tạ, Xuân Hương thường xách giỏ, đựng ấm pha chè tươi, hoặc pha nước lụ vối, có mấy cái cốc để uống nước. Góc chiếu có hai cái cối mây. Sau khi cho cá ăn, nàng ba có thể nghỉ ngơi ngay tại nhà thủy tạ. Ao cá của nhà Đội Kình kéo dài tới đập bờ đỗi. Dân làng Gáp kể rằng, thời ấy trong làng có hai cha con họ Trừ cùng đỗ cống một khoa thi. Hôm hai vị tân khoa vinh quy về làng, trên đường đi sẽ qua con đập nhỏ gần ao cá nhà Đội Kình, mé đình chân. Lệnh của lý trường, dân làng đã đắp con đập cũ to thêm để dân làng đón hai vị tân khoa vinh quy. Do cha con tân khoa họ Trừ về làng, họ đi dò từ Trịnh xã, không đi bằng đường bộ, nên con đập có tên là Bờ Đỗi. Từ ngày Xuân Hương về làm vợ Đội Kình, cái chòi trông cá này thành nhà thủy tạ, là nơi Đội Kình, Xuân Hương và bạn văn bạn võ của chàng, hôm thì buổi sáng, hôm thì buổi chiều, thường cùng ngồi gắm cảnh, chơi tổ tôm xóc đĩa. Họ cùng nhau uống nước chè xanh, hôm thì ăn rắn luộc, hôm nào sang thì ăn lạc luộc, rồi cùng nhau ngâm vịnh thơ phú. Hôm nào có khách xa đến chơi, thì Hồ Xuân Hương lại sai người nhà đánh cá dưới hồ lên đãi bạn. Nhờ có thời gian ra nhà Thủy Tạ, vừa nuôi cá, vừa đọc sách làm thơ, nên Xuân Hương có những bài thơ về cảnh vật ở làng Gáp. Bài thơ nôm của nàng được truyền tụng đọc cho vui, đó là bài Ốc Nhồi. Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi, đêm ngày lăn lóc đám cỏ hôi. Quân tử có thương thì bóc yếm, xin đừng ngó ngoáy lỗ chôn tôi. Rõ ràng đây là thân phận con ốc nhồi. Hàng ngày Xuân Hương đi cắt cỏ thả xuống ao cho cá ăn, vẫn bắt được ốc nhồi ở đám cỏ hôi. Rồi thì chuyện ăn ốc cũng có hai cách thông thường và lịch sự. Người quân tử thì người ta bóc cái vảy ốc, miệng ốc để kéo ruột ốc ra. Lấy thịt ốc kiểu này chủ yếu được phần thịt chính, còn phần xoắn đuôi ốc hay bị đứt. Nhưng có người thì đập phần đuôi để kéo. Làm kiểu này thì lấy được cả phần đuôi lẫn phần thịt ốc. Đọc bài thơ này, người ta chỉ biết đấy là Xuân Hương vịnh con ốc mà thôi. Chỉ có Xuân Hương và đội kình mới biết. Ngoài thân phận của con ốc thì còn có thân phận của Xuân Hương. Khổ thân từ ngày lấy chồng, suốt ngày nàng phải lăn lóc với đám cỏ hôi để cắt cỏ, thả cho cá ăn, chả khác gì thân phận con ốc nhồi kia. Bởi con ốc nhồi chẳng của riêng ai, nên số may thì được quân tử thương bóc yếm. Người quân tử ấy chính là đội kình thương yêu nên bóc yếm cho ốc nhồi, như là đội kình thương yêu đối tốt với Xuân Hương. Còn những người khác, họ không ưa cách sống của nàng, ghen tị với sự hiểu biết của nàng nên buông những lời gièm pha, chẳng khác gì việc ngó ngoáy lỗ chôn ốc nhồi kia. Đa số người ta chuyển nhau đọc và thích bài Ốc Nhồi vì cái lạ xưa nay. Có ai để ý đến phận hèn kém của con ốc lăn lóc ở đám cỏ hôi bao giờ? Cũng chả ai để ý đến cái yếm của con ốc làm gì. Thế mà có chuyện chàng quân tử thương bóc vỏ yếm lại còn gây cười khi ai đó ngó ngoáy lỗ chôn con ốc kia. Chắc con ốc cũng buồn, cũng ngứa khi bị người ta ngoáy lỗ chôn. Cũng như bài thơ Con Ốc Nhồi, thời gian làm dâu làng Gáp, Xuân Hương có một thế giới riêng cho mình. Nàng hay cùng những đứa con của chị hai đi chợ phiên làng Gáp, chợ làng Xuân Lũng, chợ làng Mương. Mỗi phiên chợ, được trò chuyện cùng người bán hàng, người mua hàng là Xuân Hương lại có thêm những đề tài mới để làm thơ. Chuyện con ốc nhồi là do nàng phải lăn lóc ở đám cỏ lau cỏ lác, cắt cỏ về nhà nuôi cá mới hiểu, mới thương thân phận con ốc nhồi. Còn bài thơ Quả Mít, thân em như quả mít trên cây, vỏ nó xù xì, múi nó dày, quân tử có thương thì đóng cọc, xin đừng mân mó, nhựa ra tay. Bài thơ được viết khi nàng gặp cảnh người mua bán, mân mó lật xem, rồi che mít non, mít xanh, chưa chín, không mua. Người bán thì giảng giải, đây không phải mít chín cây, mít này phải mang về đóng cọc, đóng nõ vào cuống quả, vài hôm thì mít mới chín. Chứ mân mó mà không đóng nõ cho mít thì nhựa mít từ cuống sẽ dính vào tay. Nhựa mít dính rất khó rửa sạch. Người bán mít còn nói cho người mua mít cách rửa hết nhựa mít là xoa tay vào thùng gạo. Chỉ có cám trong gạo sẽ dính hết nhựa mít. Nếu không đi chợ quê, không nghe người mua người bán chuyện trò về quả mít, thì những người ở kinh thành như Xuân Hương có cây mít đâu mà biết đến quả mít. Chuyện quả mít đối với những người bình thường cũng chỉ là chuyện quả mít. Nhưng với Xuân Hương, nàng cũng nghĩ cho số phận quả mít như số phận con người. Quả mít bề ngoài thì vỏ xù xì thế, nhưng bên trong lại là những múi mít dày thơm ngọt. Cũng chỉ là quả mít thôi, gặp được người quân tử thì chẳng chê mít xanh mà biết đóng nõ thì mít sẽ chín. Còn người gặp không biết thì chê mít xanh, không đóng nõ thì chẳng bao giờ mít chín được, chẳng bao giờ được thưởng thức hương vị mít ngọt, mít thơm. Chuyện quả mít cũng như số phận thân em của nàng Xuân Hương. Đừng chê nàng quá lứa, đừng chê nhà nàng nghèo. Đừng giễu nàng có lối sống thị thành, quen ăn trắng mặc trơn, mà như người mua mít kia, mân máu chê bai. May cho Xuân Hương, như quả mít sần sùi kia, đã gặp được đội kình chàng quân tử. Chàng đã biết đóng nõ để mít chín và thơm, chứ không như ai đó, chỉ biết mân mó thì nhựa biết ra tay. Chỉ biết dè bỉu chê bai thì làm sao biết được giá trị tâm hồn, nhân cách của Xuân Hương. Chỉ đội kình mới biết rõ tình nàng, mới nâng niu trân trọng Xuân Hương. Nhưng nói ra thì lại sợ mất lòng chị cả chị hai. để cho gia đình phải tôn trọng em ba là nữ sĩ nổi tiếng, Đội Kình nghĩ ra chuyện sẽ để Xuân Hương để thơ lưu bút cho gia tộc bằng câu thơ viết lên đôi lộc bình quý của gia đình. Chuyện này chỉ Đội Kình và Xuân Hương được biết. Phiên chợ ngày cuối năm Nhâm Tuất, chuẩn bị đón xuân Quý Hợi, Xuân Hương và Đội Kình cùng nhau đi chợ Tết. Nàng mua cho mình một ít giấy trắng, mực tàu và một ít nến mang về để trong cái hòm gỗ trong buồng của nàng. Ngày 29 Tết, nhà Đội Kình giết thịt một con lợn, gói vài chục chiếc bánh chưng, luộc trong hai chiếc chảo to. Giấy ngũ kim trang trí bàn thờ với bộ tranh làng Hồ cũng đã được bài trí trang trọng. Đội Kình nói, anh sẽ thận trọng nâng hai lọ lộc bình gỗ miết sơn then xuống giữa phản, lau chùi sạch sẽ để chờ Xuân Hương để thơ Tết. Đây là cái Tết đầu tiên Xuân Hương đón Tết ở nhà chồng. Nàng cố gắng làm trọn phận sự của nàng dâu. Những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình nàng đã bỏ qua để cả nhà cùng đón Tết vui vẻ. Đội Kình đã giúp nàng mài mực đề thơ, bọn trẻ con thì xúm quanh xem gì ba đề thơ. Chị cả, chị hai thì lấp ló cửa buồng nhìn ra gian giữa. Xuân Hương viết dòng chữ: Thảo lai băng ngọc kính, xuân tận hóa công hương, và độc bằng đan quế thượng, hảo phóng bích hoa hương, lên hai chiếc lọ lộc bình. Đội Kình giải nghĩa cho cả nhà dòng chữ Thảo lai băng ngọc kính, xuân tận hóa công hương, nghĩa là tấm gương trong trắng, ví như người con gái trong trắng, nhưng hết tuổi xuân sắc rồi, thì thợ trời cũng chịu, không níu giữ được. Vế này đối với câu thơ thứ hai, độc bằng đan quế thượng, hào phóng bích hoa hương. Chỉ còn biết dựa vào phúc đức con cháu, thì khi ấy hương thơm sẽ tỏa đi khắp muôn nơi. Thế nên gia đình ta phải biết giữ chữ phúc đức, phải nhờ vào con cháu. Từ ngày làm dâu làng Gáp, cuộc sống của Xuân Hương có nhiều thay đổi. Ngoài công việc chính cắt cỏ, nuôi cá ở ao, nàng còn dạy học cho lũ con Đội Kình và một số gia đình khá giả trong vùng cũng cho con theo học lớp học của Xuân Hương. Thì thoảng, Đội Kình đi ngao du đấu võ ở đâu cũng cho Xuân Hương đi. Thế nên nàng có dịp đặt chân tới nhiều vùng quê, thăm thú nhiều cảnh đẹp trong vùng, nhất là đi lễ hội chùa Thầy, thăm hàng các cớ, đi chùa Tây Phương. Những buổi Xuân Hương cùng Đội Kình đi ngao du thì ở nhà chị hai phải thay nàng ba cắt cỏ cho cá ăn, vừa phải làm việc ruộng nương, vừa phải chăm đàn con nhỏ. Nghĩ cảnh Xuân Hương được chồng chiều chuộng, chị hai ngày càng tức tối nên mượn lời nói với chị cả dèm pha chê bai Xuân Hương lười nhác, quen ăn trắng mặc trơn, thích ngao du đây đó. Chị cả không đến nỗi hẹp hòi như chị hai, nhưng chị cả cũng không thích em ba, bởi từ ngày có thêm em ba, Đội Kình ít thăm hỏi buồng the với chị cả, chị hai. Nói ra điều này không tiện, nhưng không nói thì ấm ức. Thế là chị cả chị hai liên kết lại để cô lập nàng ba. Bữa cơm trưa, chị hai ngồi đầu nồi xới cơm. Bát cơm của Xuân Hương, cơm thì ít mà khoai sắn độn thì nhiều. Đội Kình có lần nói với chị hai chuyện này, thì chị hai chống chế. Cơm độn, người lớn ăn, ai cũng thế. Chỉ dành cơm cho mẹ chồng, cho chồng và con nhỏ thôi. Xuân Hương biết thế, cũng không nói gì. Đội Kình lại nghĩ ra kế, bảo Xuân Hương buổi trưa không phải về nhà ăn cơm, mà chị Vú lấy cơm vào âu to, hai phần, cả của Đội Kình và Xuân Hương, mang ra nhà Thủy Tạ. Thế là Đội Kình ăn cơm với Xuân Hương ở nhà Thủy Tạ. Chàng cũng ăn độn sắn khoai và nhường cho nàng ba nhiều cơm hơn bữa cơm cùng gia đình buổi chiều. Việc này làm cho chị cả và chị hai không vui. Chị cả nghĩ cách lấy cái oai đại tổng quản để hành nàng ba, buộc Xuân Hương sáng nào cũng phải nói với chị cả về công việc trong ngày, đi đâu, làm gì. Có lần chị còn nói, dạo này công việc cắt cỏ nuôi cá của em ba bị bỏ bê vì em dạy học nhiều quá. Xuân Hương thưa, sáng nào em cũng cắt cỏ cho cá ăn cả sáng cả chiều, buổi chiều không phải cắt cỏ em mới dạy học cho bọn trẻ. Chị cả nói, nghe nói lớp em dạy cũng đông học trò, tiền dạy học của em nên đưa cho chị giữ thêm chi tiêu trong gia đình. Xuân Hương móc túi đưa ngay cho chị cả 3 tiền quý. Chị cả hỏi, có ít vậy sao? Bọn trẻ con nhà nghèo em không lấy tiền, có mấy trò đóng tiền học, em đã mua giấy vở và bút mực cho các trò trong lớp nên chỉ còn bấy nhiêu, em gửi chị để thêm vào lo việc nhà. Chị cả nói, Trò đi học thì phải đóng tiền, phải tự mua sách vở bút mực. Lần sau, những trò nào đi học không đóng tiền thì em không nhận vào lớp nữa. Còn tiền học của các trò, em không được tự mình chi tiêu mua sắm sách vở cho trò, mà phải giữ lấy đưa cho chị. Rồi chị sẽ đưa lại cho em để chi tiêu. Nghe chị cả dặn vậy, tuy không đồng ý, nhưng Xuân Hương không nói gì, nàng chỉ vâng, rồi đi ra nhà Thủy Tạ. Đấy là chuyện làm ăn trong nhà, không ưa thì dưa có dòi, bới bèo ra bọ, khiến cho nàng ba khó ăn khó ở. Còn chuyện tình cảm vợ chồng cũng rắc rối. Mấy tháng đầu Xuân Hương mới về làm dâu, chị cả chị hai đã phải nhịn, phải nhường cho em ba được chồng yêu nhiều hơn. Nhưng em ba lại không biết điều, cứ muốn giữ chồng là của riêng mình thì ai mà chịu được. Chị cả đại tổng quản đã nói với em hai em ba rằng nhà mình không treo đèn đỏ, nhưng cứ tuần tự chị cả ở với chồng 2 đêm. Sau chị hai ở 2 đêm, em ba còn trẻ chưa có con lại mới về làm dâu được ở với chồng 3 đêm. Hôm nào chồng ở với ai thì nhà đó được thắp đèn từ tối đến khuya. Đã giao ước với nhau như vậy mà đội kình lại không thực hiện. Chàng chỉ ở với chị cả 1 đêm, chị hai 1 đêm, còn ở với nàng ba tới 5 đêm. Như thế ai mà chịu được. Chị cả, chị hai đã liên kết xử lý nàng ba. Nếu sau 3 đêm chồng ở với nàng ba, thì đêm thứ 4 chị cả sẽ sang buồng Xuân Hương ngủ cùng, buộc chồng phải về ngủ với mình. Đêm thứ 5 nếu chồng vẫn ngủ ở buồng Xuân Hương, thì chị hai ở nhà ngang cũng sẽ lên buồng của Xuân Hương ngủ cùng. Luật của chị cả, chị hai đã thành công. Nhưng từ sau Tết Quý Hợi năm 1803, chị cả ra luật mới. Chị cả phải quan tâm đến chồng nhiều hơn, chị phải ở với chồng 3 đêm. Sau đó đến chị hai, là người có con trai, nối dõi cho gia tộc, lại đảm đang việc nhà, cũng phải được chồng quan tâm hơn. Sau đèn sáng ở nhà chị cả và chị hai, em ba còn trẻ, lại chưa có con, tuổi xuân còn dài, được sáng đèn 1 đêm. Chuyện này, chị cả sẽ là người theo dõi và nhắc nhở. Em ba không thực hiện việc này, sẽ phải làm việc nhà, đổi cho chị hai đi nuôi cá. Ấm ức, nhưng Xuân Hương cũng không nói gì. Còn đội kình thương vợ ba, song cũng không dám làm gì, sợ chị cả sĩ hai phật lòng, để rồi bắt Xuân Hương về đi làm ruộng, thả trâu thì khổ nàng. Thế nên đội kình chỉ còn cách uống rượu say, ngủ từ tối đến sớm, dù nằm cạnh chị cả chị hai mà vẫn nhớ nàng ba. Hai chị cũng chả sơ mối được gì hơn. Việc này khiến chị cả chị hai càng tức tối. Sống trong cảnh chồng chung ấy, Xuân Hương muốn vùng lên nổi loạn. Nhưng nổi loạn vì cảnh chồng chung thì ai khen, chỉ thêm điều tiếng để thiên hạ chê cười. Nàng trở nên lầm lũi, sống như chiếc bóng. Ngay cả với đội kình, nàng cũng thu mình lại, không tâm sự gì. Chuyện vợ chồng chăn gối, năm thì mời họa, nàng chẳng còn đam mê. Đội kình chẳng thể hiểu nổi vì sao nàng thay đổi đến thế. Mẹ chồng thì lo lắng cho con dâu, bảo chị cả đi đến thầy bói tí ở Xuân Lũng, xem gia sự và chủ yếu là vận hạn của nàng ba. Lão thầy bói bảo rằng, có một vong yêu nữ chết đuối ở phía đập bờ đỗi từ lâu lắm rồi, nhập vào Xuân Hương vì nàng hay đi cắt cỏ cho cá ăn ở khu vực ấy. Vong này không làm hại được ai trong gia chung vì tổ tiên họ Nguyễn Bình làm quan to vẫn che chở cho con cháu. Các cụ không đồng ý nàng ba nên để cái vong kia nhập hành nàng, không cho trò chuyện cùng ai, phải lùi thủi một mình. Bây giờ cái vong cho nàng ba làm thơ hay hơn người, nhưng sau đó sẽ biến nàng thành người thơ thần đãng trí để có cơ hội cái vong kia đẩy nàng xuống ao chết đuối, đổi kiếp cho vong được siêu thoát. Nếu chị cả chị hai không biết giữ chồng, thì cái vong kia nhập vào nàng ba, hại chồng trong những chuyến đi xa, và gia đình sẽ bất hòa, nguyên nhân chỉ vì nàng ba bị vong ám. Không biết có đúng lão thầy bói nói vậy, hay chị cả thêm bớt gì, nhưng chị cả chị hai và mẹ chồng thì thào to nhỏ và xa lánh nàng ba. Đội kình cũng được mẹ và chị cả cho biết lời lão thầy bói nói vậy. Thầy còn dặn, nhà đội kình phải làm một mâm lễ, mua một bộ đồ mã bà chúa, đem ra lễ ở bờ đỗi và hóa vàng cho cái vong kia, xin tha tội chết cho nàng ba. Chuyện nàng ba có bị vong ám hay không? Thầy bói bảo, tối đến Khi Xuân Hương đi ngủ rồi, Đội Kình chặt tàu lá chuối tươi, đem vào buồng, đắp lên người nàng ba. Nếu là người thường, ngủ say không biết gì, sẽ đè nát tàu lá. Nếu là ma, không việc gì không thấy, sẽ bỏ tàu lá ra. Nhằm ngày rằm tháng 8 năm Quý Hợi 1803, chị cả chị hai nhà Đội Kình sắp lễ mang ra đập bờ đỗi, tạ lễ cho cái vong đang ám nàng ba. Cũng tối hôm ấy, chị cả ra vườn chặt tàu lá chuối tươi, đưa cho Đội Kình. Chờ đêm nàng ba ngủ say, thì mang tàu lá chuối vào, đắp lên người nàng. Đội Kình không tin chuyện này, không muốn làm như vậy, nhưng chị cả chị hai van nài, làm thế chỉ để tốt cho nàng ba thôi. Quả nhiên sáng dậy, Đội Kình thấy tàu lá chuối còn nguyên, được vứt ra khỏi giường. Thực tình chàng không tin, nhưng cũng hoài nghi, hay Xuân Hương bị ma ám thật. Cảnh nhà chuyện rắm rối như vậy, lại còn chuyện dỗi hơi, ngồi lê mách lèo của mấy mụ đàn bà lắm chuyện, ghen ăn tức ở với Xuân Hương. Có bọn thấy Xuân Hương ở đâu thì đứng lên lẩn tránh như sợ gặp ma. Có bọn thì đi theo giễu cợt như xem kẻ ngốc khiến nàng bực bội. Sống trong môi trường ấy, rõ ràng nàng ba nhà Đội Kình đang bị tẩy chay cô độc. Bắt đầu là chuyện trong nhà, chị cả chị hai không ưa gì Xuân Hương. Chuyện trong nhà thì nàng phải nhịn. Nhưng từ chuyện nhà ra chuyện làng, chuyện xã, những người đàn bà đen đùi chỉ biết việc ruộng đồng, cấy cày nuôi bò nuôi lợn. Một chữ bẻ làm đôi không biết, lại ngồi lê mách lèo, nói xấu Xuân Hương. Nàng có đụng chạm gì đến họ đâu, chả nhẽ lại phải nói, lại phải dạy cho bọn họ biết đầu biết đuôi, biết xuôi biết ngược, để làm người đứng đắn. Nhưng rồi nàng ba cũng nhẫn chịu, chẳng dỗi hơi mà nói với hạng người dưới mắt mình. Nàng tự nói như để an ủi mình. Cả cái làng Gáp này, cả cái tổng này, có ai đàn bà phụ nữ mà được học hành như nàng. Họ không hề tự hào ở làng quê có một người phụ nữ giỏi thơ nôm như thế, mà lại lấy sự học hành thơ phú của nàng ra để giễu cợt mua vui. Không nói thì tức, nhưng nói ra, hóa ra mình cũng tầm thường như những kẻ quê mùa thiếu hiểu biết đáng thương. Sống trong cảnh ấy, Xuân Hương không phát điên cũng là nghị lực lắm rồi. Sống ở nhà chồng vui ít buồn nhiều, nàng mới tức chí, dồn tâm huyết làm thơ, lấy thơ làm bầu bạn.